Tôi đã nói rồi, tôi là con gái. Chương 38, góc truyện audio.com. Nó phóng xe đến quán bar. Cả 8 người kia đều có mặt đầy đủ. Trần Duy tuy là con của ông Trần nhưng vẫn là cấp dưới của nó. Cậu lại đang ở cùng nhà với Kỳ nên cũng ra đây. Hoàng Kỳ biết hôm nay sẽ gặp ông ta. Nửa muốn đi, nửa không muốn, ông ta bỏ rơi mẹ con cậu hơn chục năm nay, đâu ngó ngàng gì đến. Nhưng cái làm cậu băn khoăn nhất chính là tại sao ngày đó. Người mà ông ta chọn lại là Duy. Tụi nó đến nơi, Trần Gia vẫn đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở cuối dãy bàn họp. Nhìn thấy Kỳ, ông ta thoáng chau mày một chút. Nhưng đây là cuộc gặp mặt giữa người đứng đầu tổ chức S và 9 thủ lĩnh trẻ của giới học sinh. Ông không thể vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng được. Đành vào thẳng vấn đề. Đắc Môn, tôi muốn giao cho các cô cậu một nhiệm vụ đầu tiên vô cùng quan trọng. Các cậu sẵn sàng chứ? Tụi nó mỉm cười, đương nhiên rồi, Trần Gia, vậy thì tất cả nghe cho rõ đây. Ở Hồng Kông có một băng đảng mafia rất mạnh, luôn đối đầu với S, gần đây chúng luôn gây sự với ta. Chặn các đường vận chuyển và làm nhiễu hệ thống cũng như hành hung người của ta. Bây giờ, với tư cách người lãnh đạo của S, ta ra lệnh cho Đắc Môn cùng một số anh em qua Hồng Kông để giải quyết. Mong các bạn sẽ hoàn thành tốt. Nó ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Đối đầu với một băng đảng như vậy, chúng tôi cần một số thứ. Trần Gia mỉm cười, tất nhiên rồi, các cậu có thể sử dụng một số trang thiết bị. Chúng tôi sẽ đưa tất cả đi luyện tập và đến Hồng Kông trong 3 ngày tới. Tùng cũng hỏi, chắc hẳn S có đầy đủ dữ liệu về băng đảng đó hơn chúng tôi rồi. Chúng tôi muốn được truy cập vào trang web của tổ chức để khai thác thông tin. Được, trợ lý của tôi sẽ giúp đỡ các cậu. Không còn câu hỏi nào nữa chứ? Oai và Duy cùng hỏi. Chúng tôi được gì sau vụ này? Trần Gia nhoẻn cười. Không những Duy mà còn cả tên Oai này cũng có những toan tính của một con sói. Rất thích hợp để làm người của S. Các cô cậu sẽ chính thức trở thành một trong những người lãnh đạo S được chia 15. Lợi nhuận khi triệt phá được băng đảng kia. Và hơn hết, là để chứng minh với S lòng trung thành của mình. Ánh mắt ông ta rất sâu. Ánh mắt xoáy vào tâm can người khác một cách đáng sợ. Tụi nó hiểu nhiệm vụ lần này chính là để lấy tụi nó làm vật tế. Mà tụi nó không thể chối từ. Nếu thành công thì sẽ được tin dùng. Còn không thì sẽ là tấm lót đường cho người của ông ta đi xử lý băng đảng kia một cách dễ dàng hơn. Nhưng như đã nói, tụi nó không thể chối từ. Nó tiến lại gần Trần Gia, người của ông ta cảnh giác đứng lên trước nhưng bị ông ta giơ tay ngăn lại. Nó mỉm cười, đưa tay ra bắt, nhất định chúng tôi sẽ thành công. Ông ta cũng cười, bắt tay nó, quả nhiên nó không hề ngu ngốc chút nào. Cái bắt tay đó như chứng minh nó đã là đối tác, là người của tổ chức, tức là chuyến đi lần này giống như một vụ làm ăn chứ không phải một thử thách. Đồng thời cũng muốn khẳng định với ông là không thể làm khó được tụi nó bởi tụi nó nhất định thành công. Thì nãy giờ luôn chăm chú theo dõi con người đối diện. Trước đây cậu chỉ tình cờ nhìn thấy ông ta một lần. Chưa bao giờ nhìn gần như lúc này. Ông có khuôn mặt góc cạnh, cứng nhắc nhưng lại có một đôi mắt sáng. Đôi mắt mà cả Duy và cậu đều có. Ông ta đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà với lý do phụ nữ chỉ làm vướng chân mà thôi. Đối với ông ta, sự nghiệp và tiền mới là tất cả, những thứ khác đều là rác rưởi, là vật cản, người thừa kế ông ta chọn chỉ có một, và đó là Trần Duy. Không thể phủ nhận rằng cậu có ganh tị với anh trai mình. Bởi quãng đời tiểu học, cậu bị bạn bè xấu trêu chọc, gọi là thằng con hoang, tuổi thơ sống trong tủi nhục và cay đắng với máu và nước mắt. 8 tuổi, cậu đã đánh cho lũ trẻ đó thừa sống thiếu chết. Cậu học võ và trở thành người của giang hồ cũng là để bảo vệ mẹ mình. Bảo vệ chính mình, nhưng cậu không thích dùng võ để đánh nhau giống như Duy. Bởi cậu, không muốn giống ông ta. Tất cả ra về, Trần Duy cũng ra tiễn. Hoàng Kỳ vẫn nán lại, nhìn ông ta, nhưng Trần Gia chỉ coi cậu là không khí. Lặng lẽ đứng dậy, quay đi, tại sao, ngày đó ông lại chọn Duy? Ông ta khựng lại, quay nhìn cậu với ánh mắt không dễ chịu chút nào. Mày muốn tao chọn mày? Cậu nhếch mép, tôi chỉ muốn biết tại sao thôi. Tôi không muốn làm một con cáo già như ông. Ông ta hừ một cái. Lại quay đi, bước tiếp, chấm, chính là vì điều đó đấy. Mày không giống tao, thì cảm thấy lồng ngực căng tức, khó thở. Tất cả những điều trước đây cậu nghĩ ra để biện hộ cho hành động của ông ta đều sai hết. Ngay cả việc ông ta muốn con là một siêu mẫu cũng sai. Cậu cố gắng làm một người mẫu chuyên nghiệp để chứng minh với ông ta rằng cậu hoàn toàn xứng đáng làm con của ông ta. Ông ta sẽ phải hối hận vì đã đá cậu và mẹ ra khỏi nhà. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là hỏa mù ông ta tung ra để làm người khác không chú ý. Dọn đường cho Duy đi, nuốt tất cả vào tim, cả sự nghẹn ngào đang ứ lên trong lồng ngực. Cậu phải ra khỏi nơi này, ra khỏi cái nhà mà cậu đã từng sống mấy năm đầu hạnh phúc nhưng lại khiến cậu đau suốt hơn chục năm trong nỗi bứt rứt và thắc mắc. Giờ thì đã rõ rồi, cậu không giống ông ta. Điều đó thật tốt, nhưng vẫn khiến cậu đau. Có thể không đau ư khi mà bị cha mình hắt hủi và nói mình không giống ông ta. Chấm chấm, Duy đứng nép bên cửa nhìn Kỳ ra khỏi nhà. Cậu biết lúc này không nên đứng trước mặt Kỳ và cũng rất tức giận khi nghe ba mình nói. Tại sao ông lại nhẫn tâm như thế? Cậu vào phòng ba, ba không thể chọn cách nào diễn đạt nhẹ nhàng hơn được sao? Nó cũng là con của ba đấy. Ông Trần ngồi trầm ngâm bên điếu thuốc. Chậm rãi, ta chỉ có một đứa con thôi. Ba, con đừng gắt gỏng lên như thế. Nghe cho rõ đây, con nhất định phải là thủ lĩnh của Đắc Môn. Ta không cần biết con làm cách nào nhưng con nhất định phải là thủ lĩnh của đám học sinh sốc nổi đó. Duy kinh ngạc, ba nói gì, tại sao chứ, không phải ba rất hứng thú với cựu linh của Đắc Môn sao? Chính người thì có gì không tốt chứ? Ông rít một hơi thuốc, nhả ra từ từ, hứng thú, rồi sẽ sớm hết, chính người là quá nhiều. Con phải là một người duy nhất, vì thế, đánh bại tụi nó đi. Duy sợ hãi nhìn ánh mắt sắc lạnh của ông đang nhìn về phía mình. Vẫn biết ông ta là một con sói gian manh, nhưng cậu chưa nghĩ đến việc ông ta muốn thâu tóm quyền lực để nắm vững S cũng như Đắc Môn trong tay. Ông muốn cậu phản bội những người đã đồng hành với cậu suốt thời gian qua. Những người cậu coi là bạn ư, không? Ba muốn thì đi mà làm. Con là người của Đắc Môn. Con sẽ trung thành với hội đến cùng. Cậu quay bước, đi nhanh ra cửa nhưng Trần ra, như đã nói, vốn là một con sói già, ông ta đâu dễ dàng để Duy chống đối lại mình. Tiêu Dương, Duy đứng khựng lại, cậu sợ hãi quay mặt lại, hy vọng mong manh rằng mình mới nghe nhầm, nhưng Trần ra đã dập tắt hy vọng ấy. Ta không quan tâm con bé Tiêu Dương ấy có quan trọng với con không? Nhưng nếu con muốn trái lời ta... Chấm chấm chấm chấm, ông lạnh lùng nhìn Duy đang siết chặt nắm tay. Cậu nghiến răng, ba dám đụng vào cô ấy. Con nhất định sẽ không để yên đâu. Vậy thì con biết mình phải làm gì rồi đấy. Ông thầm cười nhìn cậu ra khỏi phòng. Nói, ta đã nói rồi, đàn bà chỉ làm vướng chân. Cản trở đại nghiệp của đàn ông mà thôi. Tụi nó ra khỏi biệt thự, trở về quán bar của Tùng nhậu nhẹt. Lần này Tùng cẩn thận không cho mang bia ra để nó khỏi say. Brown ngồi cạnh nó, nói, chuyện hôm qua, xin lỗi, nó nâng ly rượu lên. Nói, chuyện gì, tôi không nhớ, Brown gãi đầu, vậy à, nó chẳng muốn nhớ làm gì. Quay sang chỗ Yellow và Tùng, Yellow vừa xách tay Tùng vừa nói, quyến rũ đủ chưa, tha cho mấy bé gà con đó đi trước khi tôi không đủ khả năng kiềm chế nữa nghe chưa. Nó suýt sạc, mọi người đều ngạc nhiên nhìn. Green thì hơi cau mày một cái. Tùng kêu oai oái, đừng, rồi mà, anh không của em nào nữa hết là được chứ gì. Thả anh ra, á, nó chỉ tay, hai người, chấm chấm chấm chấm chấm. Blue cười, hai người là một cặp từ bao giờ thế? Mọi người đều há hốc miệng. Nó lắp bắp, em ở, một cặp, Tùng cười nhẹ nhàng gỡ tay Yellow ra. Cũng mới thôi mà, hì hì, nó và Blue nhảy lên tán thưởng. Là thật à, chết nhé. Hai anh chị này, mau khao cả làng đi. Yellow nhấp một ngụm rượu. Thì đang khao đây thôi. Blue nhăn mặt, không được, nhóm có mình chị là con gái. Anh Tùng cướp mất rồi thì phải đền cho cả nhà chứ. Phải không thủ lĩnh, nó hưởng ứng, đúng rồi, khao đi, Brown cũng nói chen vào. Lẩu, tất cả cùng quay lại nhìn hắn. Tùng ngập ngừng, cậu, cũng biết nói à, nó bật cười. Tưởng chỉ có mình tôi mới nghe được tiếng cậu chứ. Ha ha, có vẻ như Brown rất có hứng với món lẩu. Vậy chúng ta đi nhậu nào? Mọi người đều đứng dậy hưởng ứng. Chỉ Green là không mấy vui vẻ. Có lẽ cậu ta, chấm, thích chia lầu, hừm, rắc rối thật đấy. Mà Kỳ với Duy còn ở lại nhà Trần Gia. Vậy, Hoài đi đâu rồi? Trong lúc đó, tại biệt thự Trần Gia. Lần này đi cậu nhớ hỗ trợ cho Duy. Đừng để xảy ra chuyện gì. Cuối mỗi ngày hãy báo cáo tình hình cho tôi. Cậu tất nhiên sẽ được hưởng lợi. Người thanh niên khuất trong bóng tối khẽ mỉm cười. Rõ, Trần Gia, đó, là ai? Người thanh niên khuất trong bóng tối khẽ mỉm cười. Rõ, Trần Gia, đó, chấm chấm chấm, là ai? Nó đang ngồi thi thử lượng với Blue và Green thì có điện thoại. Đang định tắt nguồn để đấu tiếp thì nó giật mình nhìn số điện thoại người gọi. Là mẹ nó, alo, em, mẹ ạ, con đang ở đâu giờ này? Dạ con, về nhà ngay, đê, dạ, nó vội vã vào lấy ba lô. Cả nhóm hỏi sao lại về mà nó chẳng kịp giải thích gì thêm. Chỉ nói, thánh chỉ, hà, nó phóng xe vèo vèo. Về đến nhà thì mới té ngửa ra, mẹ nó chưa hề đến. Nó gọi cho mẹ, sao mẹ bảo con về? Con tưởng mẹ ở đây chứ? Thế ta ca ở đó là con đi chơi đến tận 1 giờ thế này à, lâu nay ta không quản nên con bắt đầu hư hỏng rồi đúng không? Dạ, con, thôi, nghe cho rõ đây, ngày mai con sẽ phải đi gặp mặt Tiểu Thiên với thân phận. Con gái, ta đã nhờ người đến rồi, lo mà làm cho tốt, ta chưa nói ra con là con gái đâu. Cái gì cơ ạ, gặp mặt, đúng vậy, nó là con rể tương lai. Ta thì chỉ có một đứa con gái. Con không định chống đối ta đấy chứ. Hơ, nhưng đó là mẹ tự nhận anh ta làm con rể mà tại sao con lại phải đi? Tốt nhất con nên đi ngủ đi, mai phải dịu dàng một chút. Ta đã quyết rồi đấy. Nó sẽ làm con rể ta. Chấm, hà, mẹ có nhầm không đấy? Alo, alo, ơs, nó vò đầu bứt tóc ngồi phịch xuống sofa. Linh Lan ngồi gọt táo. Hỏi, sao thế, nó nhăn nhó, mẹ chị bắt đi gặp mặt tên Angus. Làm sao bây giờ, chợt nó a một tiếng. Nhìn Linh Lan tràn đầy hy vọng. Linh Lan, em giúp chị nha. Linh Lan hơi ngả người ra sau. Để phòng, giúp, Angus biết mặt em rồi mà. Nó vỗ trán một cái. Ừ ha, chị quên, làm sao bây giờ. Hoàng Anh bước từ trên nhà xuống. Nhìn thấy nó thì nhảy chồm lại. Hét, con kia, mày đã nói gì với Nguyên Nguyên hả? Nó bịt tai lại, hét theo, nói gì, em không nhớ, Hoàng Anh cốc vào đầu nó. Khai đi, mày nói gì mà làm cô ấy vừa khóc vừa xin lỗi anh rồi đồng ý đi nước ngoài điều trị hả? Không nhớ thật mà, người ta đang sắp chết đây. Vậy để anh giúp một tay. Mắt nó sáng lên, nhìn Hoàng anh nói thật chứ, đương nhiên, Hoàng Anh vừa cười vừa bóp cổ nó. Trong khi nó với Linh Lan nhìn anh trong im lặng, anh vẫn giữ nguyên nụ cười, bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Sao hai đứa nhìn anh ghê thế? Nó nuốt nước bọt cái ực, cầm tay Hoàng Anh, em nhờ anh một chuyện, anh nhất định phải giúp em đấy. Anh vừa nói là sẽ giúp chị ấy rồi. Linh Lan chêm vào, anh có cảm giác mình đang bị dụ vào trong nhưng đã không còn đường lui nữa. Chu, chuyện gì? Sau một hồi giải thích, khua tay múa chân, cộng với sự hỗ trợ phiên dịch đắc lực của Linh Lan. Nó cũng đã nói xong cơ bản vấn đề. Hoàng Anh ngồi như tượng tiếp nhận thông tin một cách chậm chạp. Nó hỏi, vậy đây, anh hiểu chưa? Không dê dê, anh hét lên, quay sang nó lắc lắc. Anh mày đã có người yêu rồi đấy. Biết không hả, anh đã chút bỏ cái lốt con gái rồi. Mày tha cho anh có được không? Nhưng ai tha cho em? Anh không giúp em thì ai giúp được chứ? Hoàng Anh đành chấp nhận giúp nó. Anh cũng phải cảm ơn nó vì đã giúp Uyên Uyên. Hoàng Anh đành chấp nhận giúp nó. Anh cũng phải cảm ơn nó vì đã giúp Uyên Uyên. Sáng, một người của mẹ nó đến nhà từ sớm. Nó lôi Hoàng Anh dậy để cho người thợ trang điểm đó bôi cho chát chấu. À, bôi son chát phấn. Nó nói với người thợ. Chị ơi, chị trang điểm, xấu xấu một tí nhé. À mà không, càng xấu càng tốt. Hoàng Anh hét, cái gì, mày đi mà trang điểm xấu. Anh đã làm con gái thì phải làm gái xinh. Anh đưa tay lên vuốt cằm, mặt vênh vênh tự đắc. Nó bực mình, chị làm cho anh ấy thành ma hộ em. Càng đáng sợ càng tốt. Hoàng Anh giãy nảy, không, anh không làm nữa. Mày đi mà làm, trật tự, anh đã hứa rồi, đừng hòng nuốt lời, đùa à, Hoàng Anh đau khổ nhìn chị gái kia lôi ra hộp phấn trắng phau. Những tưởng phải bôi cái đó vào mặt nhưng Linh Lan đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Làm thế chỉ xấu mặt mẹ chị thôi. Đúng đúng, Hoàng Anh gật đầu lia lịa, quay sang nó, hơn nữa anh trang điểm kiểu khác nhìn sẽ khác em mà. Nó cau mày nhìn ánh mắt long lanh của Hoàng Anh. Đành nói, vậy tùy anh, hắn mà nhận thấy anh giống em thì, nó giơ nắm đấm lên đe dọa. Hoàng Anh cười tâu, hì hì, anh biết rồi, nó đang ngồi xem Hoàng Anh được trang điểm thì, Angus gọi tới, alo, cậu bảo sẽ đáp ứng một yêu cầu khác của tôi đúng không? Hừ, đúng vậy, anh nói nhanh đi, bất cứ yêu cầu nào chứ? Có lẽ, nó cho thấy hơi lo lắng. Hình như có mùi nguy hiểm phảng phất trong lời nói của hắn. Quả nhiên, vậy ngay bây giờ, cậu chạy bộ đến nhà tôi. Ha, tưởng gì, quá đơn giản, ồ, vậy thì tốt. Hãy chạy bộ đến nhà tôi với duy nhất một chiếc khăn tắm trên người nhé. Hà, hắn, vừa mới nói cái gì thế? Chạy bộ, với duy nhất một chiếc khăn tắm. Anh đùa à, không bao giờ. Hừ, vậy đây. Trừ những điều làm ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm, đạo đức, pháp luật ra, cái gì cũng được, Angus chỉ chờ có thế. Vậy hôm nay tôi đi gặp mặt con gái giám đốc, cậu cũng phải đến, hà, đừng nói là cậu định từ chối. Tôi được, ở đâu, nó tắt máy, thấy Hoàng Anh và Linh Lan đang nhìn mình, thở dài, hắn bắt em đi cùng. Hoàng Anh bật cười, thế thì vui đây, nó hơi nhíu mày không hiểu. Lôi cái địa chỉ ra đọc, nhà hàng Rizzo, đúng 10 giờ, sau khi trang điểm cho Hoàng Anh xong, nó lôi anh đi, mặc cho anh cố níu lại, từ đã, để anh mày ngắm dung nhan một tí đã, ngắm cái con khỉ, anh mà làm hỏng việc là em xử đẹp đấy, hừ, anh ra tay mà lại không được à, thôi em biết rồi. Anh muốn những bức ảnh xinh xắn của mình được chuyển tới điện thoại của Uyên Uyên thì cứ việc làm hỏng đi. Em sẽ không cản đâu. Nó nhún vai đi trước. Mặc cho Hoàng Anh đứng như hóa đá. Anh tức giận kéo tay nó lại. Khóa môi, bay ra, lâu không hôn em gái ngoan. Anh cũng không muốn đưa cái ảnh này cho thằng Tùng đâu. Quả là nguy hiểm, Hoàng Anh học được cái tính láo cá này từ bao giờ thế? Đúng là anh em với nhau có khác. Nó lắc đầu đi theo anh. Không biết bên kia đường. Có một người vừa làm rơi đôi găng tay xuống đất, thì đứng thẫn thờ nhìn theo dáng nó, trong lòng nhói lên một cảm giác vừa thất vọng vừa bất ngờ. Đau đến khó thở, dù vẫn biết sẽ có một ngày nó sánh bước bên một người con gái khác. Nhưng khi nhìn nó hôn cô gái kia, lòng cậu vẫn không kìm chế được nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực này. Cậu quay mặt đi, nuốt nước mắt, chợt thấy một đôi chân đang đứng im. Cậu ngước lên nhìn, Linh Lan đứng khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ về những biểu hiện mà cô thấy ở kỳ. Còn đang đoán giả đoán non thì cô chợt giật mình nghe thì nói. Cô, làm bạn gái tôi nhé. Hà, cô ngạc nhiên nhìn kỳ, ánh mắt cậu đang tràn ngập nỗi đau. Chỉ có u ám những màu đen xám xịt, cô cảm nhận rất rõ trong đó có một tia hy vọng mong manh mà cô đang có cơ hội nắm giữ để kéo cậu lên khỏi bờ vực của sự đau khổ. Ánh mắt ấy, khiến trái tim cô thêm một lần nữa đập thịch một cái khi đứng trước cậu. Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì. Cậu định quay bước đi. Không, tôi đồng ý, thì quay mặt lại. Hơi bất ngờ nhìn cô gái đang đứng đó. Đầy tự tin và kiêu hãnh. Ánh mắt cô chứa đựng sự mạnh mẽ mà cậu đang tìm kiếm. ánh mắt của nghị lực vượt qua nỗi đau. Nó đến nơi thì Angus đã ngồi đợi trong nhà hàng. Hắn tặng một bó hoa hồng, lịch sự kéo ghế mời Hoàng Anh ngồi và nhìn nó với ánh mắt khiêu khích. Nó lúc đầu còn đang thấy khó hiểu, nhưng giờ nó biết tại sao hắn lại muốn nó đến rồi đây. Hắn nghĩ, nó thích Hoàng Anh, mà nói chính xác hơn là con gái của giám đốc, tức là chính nó, nhưng Hoàng Anh đang đóng giả nó nên giờ cứ coi như anh ấy là con gái của mẹ vậy. Angus cười mỉm, em là Hoàng Anh, trông em rất xinh. Hoàng Anh cũng cười đáp lại, vâng, chắc mẹ em chưa nhắc với anh. Thật vinh hạnh khi được gặp siêu mẫu Angus của em Z. Anh có bí quyết gì để cao đến như vậy? Angus mở to mắt tự nhiên. Ồ, có lẽ là do ăn nhiều rau. Hoa, vậy em cũng phải ăn nhiều một chút mới được. Thế thì hôm nay tôi sẽ chọn món cho em. Ok, cả hai cùng cười vui vẻ. Nó chỉ ngồi im như tượng nhấm nháp ly rượu. Angus đi nói chuyện với Hoàng Anh nhưng ánh mắt cứ liếc sang nhìn nó đầy tự đắc. Nó liếc lại với ánh mắt, nhìn cái gì mà nhìn, đang nói chuyện với Hoàng Anh. Hắn tự dưng quay sang nó, không biết em và Minh quan hệ thế nào. Nó và Hoàng Anh liếc nhìn nhau, Hoàng Anh vội kéo tay nó lại, ôm lấy cánh tay nó. Ha ha, đây là, người yêu của em, nó suýt sặc, may cho hắn là nó chưa phun nước vào mặt hắn. Hoàng Anh nhéo nó một cái, nói qua kẽ răng, chấm, hợp tác chút đi, nó cũng khoác một tay lên vai anh, ôm vào lòng, đúng vậy, vì thế anh từ bỏ chuyện cướp cô ấy từ tay tôi đi. Chúng tôi là của nhau, nói xong mà nó sờn cả da gà, còn Angus hơi nhếch mép một chút, mỉm cười nói với Hoàng Anh. Ồ thế sao, nhưng anh rất muốn theo đuổi em, nếu như không thể cướp được em thì anh theo đuổi em cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Phải không, Hoàng Anh lúng túng nhìn nó rồi nhìn hắn. À ha ha, tùy anh thôi, nó nhìn Hoàng Anh cảnh cáo. Nó biết thể nào anh cũng sẽ siêu siêu mà. 2 tuần sau, Hoàng Anh, không ngoài dự kiến của nó, đã nói, hắn thật biết cách cô gái. Anh học được nhiều thứ lắm, cũng không tệ đâu em, rước nó về cho anh học thêm nữa đi, rước cái đầu anh đi mà rước, chấm, vậy đây, hắn nghĩ rằng chiếm hữu người nó yêu sẽ khiến nó tức giận. Mà hắn thì rất thích chọc giận nó, ai bảo nó khi giận trông rất, đáng yêu làm gì, hắn cười nhoẻn nhìn nó bực tức suốt mấy hôm nay, từ sáng tới giờ cũng thế, cứ đụng hắn là lại cau mày khó chịu. Hắn còn định chọc cho nó gây chiến luôn nhưng cũng tối rồi. Đành để nó về, mai tính tiếp. Hắn vui vẻ bước ra phía ô tô, chợt khựng lại vì cái dáng quen thuộc của một cô gái. Hắn ngước lên nhìn, lòng bỗng nhói đau, hóa ra hắn vẫn chưa hoàn toàn quên được. Cô gái tiến về phía hắn. Hắn vui vẻ bước ra phía ô tô, chợt khựng lại vì cái dáng quen thuộc của một cô gái. Hắn ngước lên nhìn, lòng bỗng nhói đau, hóa ra hắn vẫn chưa hoàn toàn quên được. Cô gái tiến về phía hắn. Tiểu Thiên, cô ta nhìn hắn với ánh mắt hy vọng, cố kiếm tìm một chút hơi ấm còn sót lại dành cho mình. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Đôi mắt ấy thản nhiên nhìn cô với tất cả sự lạnh lùng băng giá. Đã không còn như xưa. Hắn nhận thấy được sự thất vọng trong ánh mắt ấy, vừa muốn nhẫn tâm khiến cô ta đau, vừa không thể kiềm lòng khi nhìn thấy điều đó. Mở lời trước, chấm, có chuyện gì không? Hải Băng, cái tên ấy, đã lâu rồi hắn chưa thốt ra. Thật ngượng ngập và khó khăn. Phương Hải Băng ngước lên nhìn lần nữa. Ánh mắt lại ngập tràn hy vọng khiến đồng tử của hắn khẽ dao động. Tiểu Thiên, em, xin lỗi ư, chuyện gì? Hắn cười khầy, đây chẳng phải điều hắn mong muốn sao? Trước đây khi biết cô lừa dối tình cảm của hắn để mưu lợi, phản bội hắn để đến với thân tượng thực sự của cô ta. Hắn đã từng khao khát ngày cô ta trở về trong bộ dạng thê thảm nhất và nói lời xin lỗi. Bây giờ cô ta không thê thảm, nhưng nét mặt ấy giấu đi đâu được những muộn phiền, mệt mỏi, và hắn cũng đâu cần nghe lời xin lỗi của cô nữa. Chấm, Hải Băng tiến thêm một bước, em, đứng đó đi. Hắn nói, đừng lại gần tôi quá kẻo tôi sẽ đá cô như đá một con chó đấy. Hải Băng thấy như có nhát dao đâm vào tim. Câu nói đó đã từng thốt ra từ miệng cô, để rồi giờ đây lại quay lại đâm vào tim cô. Cảm giác đau đớn này, hắn đã từng chịu, bây giờ cô mới hiểu. Nhưng Hải Băng làm sao hiểu được bây giờ hắn còn chịu thêm một nỗi đau khác. Đè lên vết thương vừa khép miệng của quá khứ, hắn có thể không đau ư khi mà người con gái hắn từng tin tưởng và dành trọn tình cảm đang đứng trước mặt hắn đầy đau khổ. Mà hắn lại phải nói ra những lời cay nghiệt để tìm lối thoát cho chính mình. Cho tình yêu từ lâu đã bị chôn lấp, Hải Băng nuốt giọt lệ cay nơi khóe mi, cố nói ra những lời từ tận đáy lòng. Em xin lỗi, chỉ đến khi ếch rời xa anh, em mới nhận ra mọi thứ em theo đuổi đều chỉ là trống rỗng. Không có anh em không biết phải làm thế nào. Em yêu anh, em cần anh, em xin lỗi. Không kiềm chế được, cô bật khóc, hắn siết chặt nắm tay. Giọng run run, tôi tha lỗi cho cô. Nhưng chỉ thế thôi, đừng mong gì hơn nữa. Giữa tôi và cô đã chẳng còn gì nữa rồi. Hắn bước lên xe, đóng sập cửa lại, bảo tài xế lái đi. Phải rồi, đã chẳng còn gì nữa. Một từ giữa đã cảm thấy khoảng cách, hắn lại còn chia ra hai phần rõ rệt. Tôi và cô, khoảng cách đã quá lớn. Không thể thay đổi được nữa. Qua gương chiếu hậu, hắn đau đớn nhìn người con gái ấy quỵ gối xuống đường. Khóc như mưa, cô gầy đi nhiều quá. Xanh xao hơn, đôi mắt trong veo ngày nào giờ đã phủ bụi chân chuyên. Hắn biết Băng đã phải chịu nhiều khổ cực từ khi theo kẻ vũ phu tầm thường đó. Cũng biết cô nói yêu hắn là thật, ánh mắt ấy đã nói lên tất cả. Nhưng để làm gì đây khi tình cảm của hắn với cô đã không còn vẹn nguyên mà đã bị thời gian xa cách và lòng hận thù che lấp. Hơn nữa, người hắn nghĩ đến nhiều nhất bây giờ đã không còn là cô. Nó vui mừng thông báo cho cả nhóm biết đã làm xong con dấu của hội. Sẽ dùng phổ biến để tất cả đều biết. Con dấu có hoa văn lồng xoắn vào chữ S ở giữa. Trên viền là chữ Đáp Môn. Và một tin vui nữa là Trần Gia rất hài lòng về vụ bên Hồng Kông. Tuy có một vài sự cố nhỏ nhưng không đáng kể. Mọi người đều hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt là Duy, cậu ta đã chặn đường tẩu thoát của các thủ lĩnh bên địch khi chúng bại trận và định trốn đi theo đường thủy. Nhóm của nó gồm 9 người. Red, nó, Black, Tùng, Brown, Yellow, White, Green, Blue, Hades, Duy, Silver, Kỳ, đã trở thành huyền thoại trong giới giang hồ. Đắc Môn chính thức trở thành cánh tay phải của tổ chức S, những tin đồn thổi về tụi nó nhiều vô kể. Đặc biệt là nó, nhưng làm nó hoảng nhất chính là, Red là một gã đầu trâu mặt ngựa, cao 2 mét, to như đồ vật, búng tay một cái làm người bay lên trời rồi rơi xuống đất. Nát bét, hết, nó là con gái cơ mà. Thời cơ đã chín muồi. Nó gặp gỡ với rất nhiều đảng phái, tổ chức khác, thay mặt Trần Gia, làm đại sứ ngoại giao với bên ngoài. Dần dần cho cả giang hồ biết Red là thủ lĩnh Đắc Môn với chiếc kính đen không rời. Là một chàng trai với nét lãng tử, quyết đoán, sức mạnh, bởi có ai đó đã từng nói, anh muốn làm một người trong giới giang hồ, để thay đổi bộ mặt của nó. Tất nhiên là phải bí mật mới vội, lúc đó anh sẽ lấy tên là Red, màu em thích nhất, đúng không, và tên hội sẽ là... Đắc Môn, Angus trở về nhà với ánh mắt lạnh đến sởn da gà. Nhóc nam cũng chẳng dám đến gần. Hắn xuống hầm lấy cả thùng rượu rồi chui vào phòng ngồi uống. Càng uống càng nhớ về ánh mắt đau khổ của Hải Băng khi nãy. Vẫn biết là làm cô đau thì hắn cũng chẳng dễ chịu chút nào nhưng hắn không thể làm khác. Tình yêu dành cho cô. Những nụ cười, những lời quan tâm, cái nắm tay, nụ hôn, lời hẹn ước, tất cả đều đã vỡ tan rồi từ cái ngày cô lạnh lùng. Tàn nhẫn ra đi, hắn cũng không hiểu sao mình lại phải đau khổ thế này. Rõ ràng là đã không còn yêu Băng nữa. Trái tim hắn nguội lạnh rồi. Vậy mà hắn vẫn không chịu đựng được khi nhìn cô quỵ gối xuống đường trong nước mắt. Trước đó rất lâu, hắn chỉ là một con rối bị giật dây. Sống lạnh lùng với hầu hết mọi người. Nhưng trong một buổi họp fan, hắn gặp Băng, cô đã dùng sự trong sáng của mình để phá vỡ tấm kính vô hình hắn bao quanh. đem cho cuộc sống của hắn một luồng sinh khí mới, khiến hắn choáng ngợp. Hắn và cô, như cô nói, giống như trời và biển, ôm lấy nhau, mặt kề mặt với nhau. Trời mỉm cười giang tay che chở, biển soi dọi từng đám mây qua, đã từng rất đẹp như thế. Vậy mà, có lẽ cô nói chưa đủ, trời và biển tưởng như gần nhau nhưng lại cách vời, không có một điểm nối. Hắn và băng tuy hiểu nhau nhưng lại quá khác nhau trong cách sống, cách suy nghĩ, những lời cô nói. Với hắn, tuy rất ý nghĩa, nhưng, đã quá muộn rồi. Bà Triệu Tú Cầm ngồi xoay xoay trên chiếc ghế tổng giám đốc, im lặng suy nghĩ, vốn dĩ, bà định để Hoàng Kỳ và Angus đấu đá nhau vì nó để cùng tiến bộ. Nhưng có vẻ như Hoàng Kỳ đang bỏ cuộc, tuy Enzo đã trở thành nhóm người mẫu nổi tiếng hàng đầu. Không ai không biết, thu về tới 35, lợi nhuận cả quý của MZ. Có tới hàng tỷ fan, hợp đồng cũng tới tấp gửi đến, nhưng điều mà bà muốn là sự phấn đấu và trưởng thành của tụi trẻ. Mà khoan, Angus chưa biết nó là con gái, có khi nào vì thế mà chưa tiến triển được gì không? Bà cầm điện thoại lên, gọi cho Angus, alo, con rể à, con đang trên đường đến công ty hả? Vâng, thưa nhạc mẫu. Mẹ gọi con sớm thế có việc gì không ạ? À, ta định hỏi con xem con đã gặp con gái ta. Hoàng Minh chưa ấy mà. Con thấy con bé thế nào? Trông cao cao thế thôi chứ nó cũng còn trẻ con lắm. Dạ, Hoàng, Minh, à, ý ta là. Hắn biết tổng chiêu này của bà Triệu. Cứ vờ như nói hớ ra. Nhưng thực chất là để hắn phải hỏi. Mong nhạc mẫu đừng giấu con. Con gái mẹ là Hoàng Minh chứ không phải Hoàng Anh. Thôi được, ta đành nói ra vậy. Đúng thế, và Hoàng Anh là anh trai song sinh của con bé. Cả hai đứa đều là con ta. Hắn há hốc miệng, vậy đây, rốt cuộc thì vẫn là hắn bị lừa từ đầu tới cuối. Hai người họ giả vờ cũng giỏi thật. Gì chứ, chúng tôi là của nhau. Thật hết biết, mà khoan, nó là con gái. Hắn giật mình một chút. Ngạc nhiên rất nhiều và vui vui. Nó là, con gái thật sao? Nếu vậy, hắn nhớ lại từ lần đầu tiên gặp nó. Nụ hôn vừa cay vừa rát. Hết, lần gặp lại ở công ty. Nó là con gái, vậy thì hắn quá bất lịch sự rồi. Chấm, trong lòng hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Mà không, rất tội lỗi, nó bây giờ đang ở đâu? Hắn muốn gặp nó ngay. Dù hắn cũng không biết mình muốn gặp nó để làm gì. Đúng lúc hắn bước xuống khỏi ô tô, quay sang bên trái, chợt thấy nó đang đi bộ với một tên mặt lạnh như tiền. Trông khó ưa hơn cả Hoàng Kỳ, nó không biết có cơn bão đang tới, vẫn cứ vừa đi vừa nói chuyện với Brown, chợt thấy hình như có vật cản, nó không nhìn, tránh qua một bên để đi. Hắn gọi, Vũ Hoàng Minh, nó và Brown cùng dừng lại, nó nhận ra hắn. Hơi cau mày, anh còn chưa đến công ty à? Hắn mỉm cười. Thế còn cô, giờ này mà cô còn ở đây sao? Nó và Brown trố mắt ra nhìn. Lo lắng, cô, hắn mỉm cười. Thế còn cô, giờ này mà cô còn ở đây sao? Nó và Brown trố mắt ra nhìn. Lo lắng, cô, chấm chấm, Angus rất khoái cái vẻ mặt thộn ra của nó lúc này. Trong lòng thầm cười, nói, mẹ cô, giám đốc Triệu đã nói hết rồi. Hà, Angus, và nó quay sang kẻ vừa phát ngôn. Brown, cậu ta không ngờ nó là con của giám đốc. Cậu mới được tuyển vào làm một trong ba người của nhóm nhạc MZ. Dự kiến sẽ được MZ tung ra vào đầu năm sau. Vì thế mà cậu chưa biết nhiều về quan hệ trong công ty. Nó là con của giám đốc. Còn Ang, cái gì đó. Cậu đã từng thấy đi với nó mấy lần, ngoài việc là đồng nghiệp ra, hắn, có quan hệ thế nào với nó? Nó lào bào nói xấu mẹ nó làm bà hắt hơi liên tục. Phải quay mặt ra khỏi máy tính kẻo nước bọt bắn vào màn hình. Nó khoanh tay hỏi, ừ đây, thì sao? Hắn chợt thấy hơi bối rối khi đứng trước nó. Thì hóa ra cô mới là vị hôn thê của tôi. Brown kinh ngạc nhìn nó. Thầm mong nó sẽ nói là không phải. Angus thì hơi đỏ mặt khi nói ra câu đó. Hắn nghĩ tới hôm nó đóng giả con gái. Trông nó cũng, xinh đấy chứ, nó lạnh lùng, đó là mẹ tôi muốn thôi. Tôi có người yêu, rồi, nó chợt sững người, Angus và Brown đều cảm thấy hụt hẫng. Nó, có người yêu rồi sao? Angus hỏi, cô, không định nói đó là Hoàng Anh đấy chứ, nó im lặng, mắt nhìn chân chân về phía sau Angus. Brown và Angus nhìn theo ánh mắt nó. Một chàng trai mặc vest trắng với mái tóc màu hạt dẻ đang nở nụ cười tỏa nắng khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải ngoái nhìn. Tiểu Minh, anh về rồi đây, Angus và Brown quay lại nhìn nó với tâm trạng khác nhau. Angus không hiểu quan hệ giữa hai người đó, còn Brown đang mường tượng nhớ lại về một thông tin nào đó đã từng xuất hiện. Có lẽ là liên quan đến người này, nó vẫn chưa hết kinh ngạc. Lùi một bước nữa, lùi tiếp bước nữa và quay đầu chạy thục mạng. Chàng trai đó đuổi theo. Tiểu Minh, chờ anh, hai tên kia không hiểu gì. Nhìn nhau rồi vội chạy theo nhưng không kịp vì hai người đó chạy quá nhanh. Nó cứ nhắm mắt lại mà chạy, suýt đâm cả vào cột điện. Dù lòng không hiểu tại sao mình lại phải chạy. Đó là Kỳ Anh, là người nó luôn mong đợi. Nhớ nhung. Nó cũng đã biết bao nhiêu lần nghĩ đến ngày gặp lại anh. Nó sẽ đánh cho anh một trận và bắt anh mua kem cho nó. Hoặc khóc lóc ôm chầm lấy anh, hay giận dỗi để anh phải làm lành, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ chạy. Phải chăng là vì trực giác mách bảo rằng bao hy vọng nó nuôi có nguy cơ sẽ tan vỡ? Gặp lại anh làm nó hạnh phúc tới nỗi nước mắt cứ thế tuôn ra. Miệng mỉm cười, cuối cùng anh cũng đã trở về. Sau bao nhiêu tháng ngày nó chờ đợi mòn mỏi, thì anh cũng đã trở về. Nó không biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Nó dừng lại, thở dốc, em, vẫn chạy nhanh như ngày nào. Chấm, thì anh bật cười, chạy lại chỗ nó, thở, nó quay nhìn anh, nước mắt vẫn đang nhòe ướt đôi mi. Thì anh quệt tay lau nước mắt trên khuôn mặt nó. Cười, sao lại khóc nhè, anh về rồi đây, nó hòa lên, ôm chầm lấy anh mà khóc, trách anh đã để nó đợi quá lâu mà không liên lạc gì. Để nó biến thành một vết máu lạnh khiến ai cũng khiếp sợ. Để trái tim nó đóng băng, ôm bóng hình anh và lạnh giá, và thương tổn, anh định vòng tay ôm lấy nó nhưng chợt khựng lại, dùng một tay vỗ vỗ lên vai nó. Ngoan nào, mà thích bắt những người hay khóc nhè lắm đấy. Nó thả anh ra, đấm nhẹ vào ngực anh một cái. Anh cười cười, em giỏi hơn anh rồi đấy. Vừa làm người mẫu nổi tiếng vừa làm đại ca xã hội đen bí mật. Anh ở bên Nhật mà còn được nghe danh em nữa. Cả mấy tin đồn, nó buồn cười nhưng vờ như còn dỗi. Hóa ra lâu nay anh ở Nhật, em mà biết thì em đã đem quân sang sới tung đất Nhật để túm cổ anh rồi. Hà, anh đâu phải phạm nhân, còn không à tưởng anh không về nữa chứ. Chấm chấm chấm, có đâu, anh về rồi mà, cười, nó lại khẽ ôm lấy anh. Đừng đi nữa nhé, ha ha, Tiểu Minh đang sợ đấy à, ai thèm sợ chứ. Anh mà đi, em cũng sẽ bám theo anh đến cùng. Trời, em càng ngày càng dễ sợ đấy. Nó hừ một cái, nhéo vào hông anh, vẫn không chịu buông ra. Dụi vào lòng anh như một con mèo nhõng nhẽo, anh khẽ đưa tay lên vỗ vỗ, nụ cười trên môi bỗng tắt dần. Lạnh giá, một tin nhắn gửi đến. GT, anh đang ở đâu? Thì anh nhắn lại, GT, em chờ anh một lát, anh sẽ quay lại ngay. GT, nhanh lên, nó và Kỳ Anh kéo nhau đi ăn kem. Nó vui vẻ và rộn ràng nhắc lại chuyện ngày trước, nói về những đổi thay của thành phố. Kéo Kỳ Anh đi hết từ nơi này sang nơi nọ, nó vui đến nỗi không nhận ra Kỳ Anh có vẻ không hứng thú với mấy chuyện này. Anh chỉ khẽ cười, đi theo nó, khuôn mặt tưởng như tươi rói rói ấy lại đang trầm mặc. Vô cảm, trong lúc đó, Angus và Brown đã quay lại chỗ khi nãy. Chiếc xe mà gã đó đi vẫn đang nằm im lìm ở đây. Chắc chắn hắn sẽ quay lại, Angus tự lẩm bẩm rồi ngồi đó đợi. Brown cũng ngồi theo, cậu ta để ý chiếc xe ô tô màu trắng bạc trước mặt. Tuy không nhìn được vào bên trong nhưng cậu biết chắc chắn có người ở trong đó. Angus quay sang Brown, nghĩ ngợi một lát rồi lên tiếng. Này, tôi không biết cậu có mục đích gì. nhưng hiện tại thì tôi với cậu có vẻ đang chung một phương hướng thực hiện. Bắt tay chứ, Brown nét mặt không thay đổi. Có lẽ là, đang suy nghĩ. Angus cảm thấy hơi sốt ruột với cái nét mặt đó của cậu ta. Đã ngỏ lời hợp tác mà cậu ta không đồng ý thì thật mất mặt. Nhưng cũng may là Brown đưa tay ra để bắt, thì cho lời đồng ý, có vẻ rất quyết tâm. Angus cười tươi, bắt tay cậu, hay lắm, tôi là Lục Tiểu Thiên. Nghệ danh là Angus, còn cậu, Hạ Tử Vinh, Brown, vậy cậu và tôi trao đổi thông tin chứ? Brown liếc sang hắn, trao đổi thông tin ư, cũng thú vị đấy chứ. Thì anh lại nhận được tin nhắn. GT, anh mau về đi, hai tên khi nãy cứ đứng trước xe ngồi nhìn thôi. Thì anh ngước nhìn nó đang tung tăng phía trước. Nhắn lại, GT, anh về đây, rồi kéo nó lại, anh nhìn thẳng vào mắt nó. Tay siết chặt bàn tay nó. Nó ngạc nhiên nhìn lại. Anh đặt lên bàn tay nó một nụ hôn phất như kiểu các quý ông vẫn làm. Nói, đi nào, anh sẽ giới thiệu cho em một người. Nó thấy hơi hụt hẫng, lòng cảm thấy lo lo. Không muốn đi, nhưng nó lại không từ chối quyết liệt. Liệu nó có phải hối hận khi đi theo anh không? Người đó, là ai? Đi nào, anh sẽ giới thiệu cho em một người. Nó thấy hơi hụt hẫng, lòng cảm thấy lo lo. Không muốn đi, nhưng nó lại không từ chối quyết liệt. Liệu nó có phải hối hận khi đi theo anh không? Người đó, là ai, thì anh dẫn nó quay lại chỗ khi nãy. Angus và Brown vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc xe của anh. Anh đến mở cửa xe, tim nó nghe thịch một cái. Hai tên kia cũng đứng lại chỗ nó. Một chàng trai dáng người cao rong ròng, gầy gò bước xuống, cậu ta có nước da trắng. Khuôn mặt thanh thoát và một đôi mắt buồn rất đẹp. Nó có phần yên tâm, mà tại sao lại phải lo lắng nhỉ? Có khi nào kỳ anh lại phản bội nó chứ? Nó thầm mắng mình vì đã không tin tưởng anh. Lại gần hỏi, ai vậy anh kỳ anh? Brown nghe đến cái tên đó. Lòng đã chắc chắn được tên đang đứng trước mặt chính là người yêu của nó. Còn Angus, không hiểu sao hắn có cảm giác cái thằng nhóc vừa từ trên xe xuống sẽ là người gây ra tai họa gì đó. Liệu có phải đó là trực giác? Hay vì cái ánh mắt buồn như gục hết cả trời thu vào kia hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Cậu trai có vẻ hơi nhút nhát, cứ đứng sau kì anh phải kéo lên mới chịu đứng trước. Anh giới thiệu, Tiểu Minh, đây là, Angus vội dùng cả hai tay bịt tai nó lại. Linh tính nói cho hắn biết hắn cần phải làm như thế. Để làm gì, để nó không phải nghe thấy những điều mà hắn nghĩ là gây tổn thương cho nó. Tên hạt dè, kỳ anh, kia chắc hẳn phải là người vô cùng quan trọng đối với nó. Cứ nhìn cái mặt nó lúc trở lại đây với cậu ta thì biết. Nó khó chịu hất tay hắn ra. Bực mình gắt, anh làm cái gì vậy hả? Mọi người quay nhìn hắn. Hắn cũng tự thấy mình dư hơi. Linh tính cũng có thể sai mà. Ha ha, kỳ anh mỉm cười hỏi. Đây có phải siêu mẫu Angus của MZ? Ở Nhật có rất nhiều fan của anh. Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh. Tôi tên Trương Kỳ Anh. Rất vui được làm quen. Angus lạnh lùng nhìn lại. Không mấy thiện cảm, Kỳ Anh bèn quay sang Brown để chữa quê. Còn đây là, nó hơi lườm Angus một cái rồi giới thiệu với Kỳ Anh. Đây là Brown, là một trong cửu linh của Dark Moon. Cậu ấy cũng đang chuẩn bị làm ca sĩ của MZ đấy. Kỳ Anh cười, đưa tay ra bắt nhưng Brown cũng học Angus. Không bắt, nó muốn đá cho mỗi tên một phát cho nằm lăn hết ra đường cho rồi. Tại sao lại thiếu thân thiện thế chứ? Nó bèn quay sang cậu bạn đi cùng Kỳ Anh. Mình tên là Hoàng Minh. Còn bạn, cậu ta bối rối nhìn Kỳ Anh rồi lại nhìn nó. Kỳ Anh bèn nói, Tiểu Minh, đây là Haru, là, bạn gái của anh, hà. Cả nó và hai tên kia đều trố mắt ra nhìn. Nó lắp bắp, ba, bạn gái. Ánh mắt nó hướng lên tìm một chút hy vọng nơi mắt anh nhưng anh quay mặt sang phía cậu ta. Chấm, Haru, đây là Hoàng Minh, là, bạn gái cũ của anh. Anh đã kể với em rồi đấy. Haru gật đầu, khẽ mỉm cười với nó. Nhưng nó làm sao có thể mỉm cười được chứ? Nó nhìn Haru rồi nhìn kì anh. Đôi chân cứ lùi dần. Anh đang đùa phải không? Là đùa thôi, nói với em là đùa thôi. em sẽ không chết anh đâu. Thì anh nhìn nó, khẳng định, không, Tiểu Minh, cho tới khi gặp Haru, anh mới nhận ra tình yêu đích thực của mình. Anh xin lỗi và cũng cảm ơn em, đừng nói nữa. Nó gào lên, nước mắt không hiểu đã tuôn ra từ bao giờ. Angus và Brown đứng sang hai bên nó, nhìn anh với ánh mắt căm giận. Đôi tay cả hai siết chặt như muốn bảo vệ nó. Thì anh định tiến tới nhưng chạm ánh mắt của hai tên. Bèn lùi lại, mắt anh nhìn vào mắt hai tên đó. Cảm thấy được sức nóng tỏa ra như muốn phanh thây mình. Con người anh khẽ dao động. Còn nó không thể kiểm soát được nước mắt của mình nữa. Ra là thế, cái cảm giác đau đến không thở được này. Cái cảm giác bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu cố gắng chờ đợi. Cố gắng nổi tiếng, cố gắng vượt qua những nỗi buồn, tất cả đều đang đổ vỡ, tan nát, trái tim nó như bị ai bóp nghẹt, đau nhói, vậy là những kỷ niệm, niềm vui, nỗi buồn, những hứa hẹn ngày xưa đều đã tan biến như chưa từng xuất hiện. Thì anh, dạ anh đừng trở về thì tốt biết mấy, nó có thể chờ đợi, chờ suốt đời cũng chẳng sao, tại sao lại về, để cướp đi cả tia hy vọng cuối cùng của nó. Nó gạt vội hai hàng nước mắt, chạy vụt đi, Angus và Brown vội đuổi theo, thì anh nhìn theo bóng nó và hai người kia khuất xa. Loạng choạng tìm một điểm bám víu, Haru vội đỡ lấy anh, ánh mắt thì anh chợt trở nên đau khổ, khác hẳn với khuôn mặt tươi cười và hờ hững khi nãy. Đôi tay siết chặt, anh cúi đầu lên vai Haru, giọng run run, anh phải làm sao đây? Haru vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai run rẩy của người đàn ông cao hơn cậu tới một cái đầu. Anh có một vẻ ngoài lãng tử và cũng có một tâm hồn mong manh dễ vỡ. Anh không giỏi nói dối. Chỉ là cô ấy quá đau nên không nhận ra thôi. Cậu cũng chỉ có thể cầu chúc cho cô được hạnh phúc. Anh à, cô ấy đã có hai chàng trai đó ở bên rồi. Một trong hai người đó, chắc chắn sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Cậu đưa Kỳ Anh vào xe, chiếc xe từ từ chuyển bánh. Brown đứng nhìn theo, suy nghĩ, Angus chưa bao giờ biết ơn những thầy dạy võ của mình đến thế. Họ bắt hắn phải học và luyện tập ngày đêm để cải thiện sức khỏe. Cho tới khi hắn đi làm người mẫu thì họ có thêm lý do là giúp hắn tự vệ và giữ vóc dáng. Nhờ thế mà lúc này hắn mới có thể đuổi theo nó đến tận bờ sông. Nó dừng lại bên bờ sông. Thở dốc, hắn chỉ đứng cách đó một đoạn, đủ để nó có một không gian riêng, nhưng cũng đề phòng để nó không làm điều gì dại dột. Hắn nhìn nó đang thở, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và nước mắt, trong lòng cảm thấy có gì đó, đau lắm, chợt nó hét lên thật to, hét như muốn dùng âm thanh để lấn át suy nghĩ, để giải tỏa hết những điều đang quấn lấy tâm trí nó lúc này. Tình yêu, nó tự cười chính mình. Nó cứ tưởng tình yêu là mãi mãi, ít nhất là giữa nó và anh, nhưng nó không ngờ rằng tình yêu hoàn toàn có thể thay đổi. Anh có thể thay đổi, chỉ có mình nó là ngốc nghếch đợi chờ. Thương yêu, nhưng lời anh nói khi nãy, tình yêu đích thực ư, vậy với nó, anh chưa từng coi đó là tình yêu. Nó cười lớn, cười thật vang, giống như con sói đứng kiêu ngạo trên vách núi, hú lên những tiếng dài cô độc, cay đắng. Suốt 7 năm, 4 năm yêu và 3 năm đợi chờ. Nó chưa lúc nào nghĩ mình sẽ thôi yêu anh. Chưa bao giờ thôi nhớ về anh. Đối với nó, tình yêu dành cho anh đã trở thành một món ăn. Một nguồn nước khiến trái tim nó đập. Khiến nó biết giữ mình khỏi những cám dỗ. Khiến nó biết cố gắng vươn lên trong học tập và công việc để đợi ngày gặp lại anh. Cũng đã có lúc nó mệt mỏi. Muốn buông xuôi tất cả. Muốn đi tìm anh dù ở chân trời góc bể nào, nhưng nó đã tin vào câu nói anh sẽ trở về, và nó đợi, im lặng chờ đợi, đúng là anh đã trở về, nhưng trở về với một người con trai và một tin sét đánh. Anh là gai, nó đang đứng trên đỉnh cao của sự hy vọng, đột ngột rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng, đau đớn nhìn anh dành nụ cười cho một người khác, không phải mình, và lại còn là một người con trai. Bây giờ thì nó đã hiểu được nỗi đau của Nhã Nhã. Đời thật là hài, hắn siết mạnh hơn nữa hai nắm tay, chỉ muốn chạy đến đó bắt nó ngừng cười như thế. Tiếng cười của sự đau khổ tột bậc. Làm sao một con người mạnh mẽ như hắn từng thấy lại có thể yếu đuối đến mức này? Tên đó là ai? Hắn chợt nhớ ra, lấy điện thoại gọi, alo, Hoàng Anh à, tôi có một số chuyện muốn hỏi. Brown chạy theo không kịp, để mất dấu nó và Angus nên mới quay lại. Tình cờ chứng kiến cảnh kỳ anh đang dựa vào Haru, cậu có nhiều thắc mắc chưa biết phải giải thích như thế nào. Đành tìm Yellow nhờ trợ giúp, nó đang cười thì lại đột một khóc, khóc òa lên, ngồi phịch xuống cỏ mà khóc. Hắn tiến lại gần, khẽ vòng tay ôm lấy nó rồi siết nó trong vòng tay mình. Nó vẫn khóc nấc lên, nhớ đến kỳ anh, Angus thấy lòng mình cồn cào. Người con gái này, sao giờ đây lại mong manh đến thế? Hắn đã truy hỏi Hoàng Anh, kịp hiểu qua mối quan hệ giữa nó và tên Trương kỳ anh đó. Cậu ta trở về để làm gì cơ chứ? Làm như vậy có khác nào đùa cợt trên tình cảm của nó? Chưa bao giờ hắn thấy nó đau khổ thế này, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó yếu đuối thế này, và chưa bao giờ, hắn nghĩ, rằng mình cũng đau khi thấy nó đau thế này. Yêu một người là vui khi người đó vui, đau khi người đó đau. Hắn đang đau khi nhìn nó đau, hắn cũng biết vui khi nhìn thấy nó cười, dù hắn luôn tỏ ra khó chịu, bởi hắn không thể bộc lộ được cảm xúc thật. Và cũng không thể để cho mình chấp nhận tình cảm giữa hai thằng con trai. Nhưng hắn biết, chỉ cần để thêm một thời gian nữa, dù mẹ nó không nói nó là con gái, hắn cũng sẽ chấp nhận rằng mình đã yêu nó. Tại sao, đó có phải là những tình cảm nhất thời? Hắn đã từng yêu Hải Băng, và tình yêu đó không hề giống với tình cảm giữa hắn và nó. Vì vậy mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu nó. Nhưng giờ hắn biết, khi ôm người con gái này trong vòng tay của mình, hắn đã biết trái tim hắn đang đập vì nó. Lớp vỏ kiêu ngạo, đầy tự tin, cả vẻ lạnh lùng và những lời nói châm chọc trước mặt nó, đã vỡ vụn. Hoàng Minh, kể từ giờ phút này em sẽ là một người con gái. Người con gái đặc biệt nhất, quan trọng nhất trong trái tim tôi, là người con gái Lục Tiểu Thiên này yêu nhất trên đời. Dẫu tình yêu của em dành cho người đó chưa thể nguôi ngoai. Tôi sẽ chờ, bởi hơn bao giờ hết, tôi hiểu, sau tất cả, người tôi cần nhất chính là em. Tôi yêu em, nhưng phải làm sao để em có thể vui cười trở lại? Khi mà trái tim em đang chịu tổn thương sâu sắc như thế. Cảm giác bị phản bội này hắn đã từng trải qua, thời gian và nó đã khiến hắn vượt qua được, còn nó thì sao? Hắn chợt nhớ đến bản nhạc nó và hắn đàn hôm nó đến nhà hắn. Chợt nghĩ ra một ý định quái gở nhất mà hắn có thể nghĩ. Hắn chép miệng, vì nó, hắn có thể làm những điều ngốc nghếch nhất cách Trương.